Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mặc phải biết là ở tuổi này nhiều người mới chỉ bắt đầu bắt chước chữ của tiền bối, không có hình thành khí khái của bản thân chỉ ở điểm đó, Tiểu Mặc Nhi đã vượt trên không ít người. Tần Vũ Hiên trước sau đều nhìn chằm chằm Tiểu Mặc Nhi, khi mọi người khen ngợi mình, bé vẫn banh mặt không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng hắn chú ý thấy đôi mắt đen nhánh của bé hơi sáng lên. Chậc chậc, còn tưởng thằng nhóc này thật sự đạm nhiên cơ. Nhưng mà, với tuổi này mà đã làm được như vậy đã rất tốt rồi. Không ít người lớn hơn bé, được người khen ngợi, đều không tự giác lộ rõ vẻ vui sướng lên mặt mà đứa bé trước mắt lại đã giấu hết đi, chỉ có đôi mắt đã tiết lộ tâm tình hiện tại của bé. Có người bắt đầu niệm ra vế dưới của Tiểu Mặc Nhi. Bát tiên quá hải, các hiền thần thông các quá hải, bộ bộ thăng thiên. Không tệ, không tệ. Vế này không tệ, với tuổi của đứa bé mà đối được như vậy đã rất tốt rồi. Mọi người đều thừa nhận câu đối của Tiểu Mặc Nhi. Phúc trưởng quầy nói tiếp, sau đây là người dự thi cuối cùng. Khi trưởng quầy nói xong, gã sai vặt buông câu đối của Tần Vũ Hiên xuống. Khi câu đối đó hiện ra trước mặt mọi người, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Đối hay, diệu quả là diệu. Một nam thanh niên phe phẩy quạt lông, nhẹ giọng đọc diễn cảm. Thất thập nhị biến, thiện hàng yêu ma thiện phục ma, lũ lũ thành công. Ánh mắt Tiểu Mặc Nhi nhìn chằm chằm câu đối kia, khuôn mặt nhỏ căng thẳng hơn vài phần. Bé cũng nhìn ra được ván này bé đã thua người kia. Bé có chút mất mát nhưng không biểu lộ ra ngoài, mà đứng thẳng sống lưng, muốn quyết đấu ở vòng sau. Tần Vũ Hiên luôn chú ý đến bé, đương nhiên cũng nhận ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử của bé. Bắc Vũ Đường ở bên ngoài rất vừa lòng với biểu hiện của Tiểu Mặc Nhi, bé có thể làm đến vậy đã khiến nàng rất vừa lòng rồi. Các vị học giả thương nghị xong, Phúc trưởng quầy cầm kết quả cuối cùng đi ra. 20 vị qua vòng đầu lần lượt là số 2, số 7, số 12, số 20, số 21, số 25, số 29, số 30, số 32, số 37, số 38. Tiểu Mặc Nhi nghe được số 37 của mình, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Qua vòng 1 trong sân chỉ còn 20 tuyển thủ. Tiểu tử Mặc quay đầu nhìn về phía người vây xem, nhìn qua đã thấy vị trí của nương. Khi bé quay đầu, mẫu thân của bé làm một động tác cố lên với bé. Người khác không biết ý nghĩa của động tác này, nhưng bé biết. Tiểu Mặc Nhi cũng làm một động tác tương tự với mẫu thân, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên mặt bé. Tần Vũ Hiên thấy hai mẫu tử tương tác hơi nhếch mày. Tuy không hiểu động tác kia nghĩa là gì, nhưng hắn đọc hiểu khẩu hình của Bắc Vũ Đường. Cố lên, cố lên, Tần Vũ Hiên lẩm bẩm hai chữ này, nở nụ cười nghiền ngẫm. Được rồi, giờ bắt đầu vòng so đấu thứ hai. Vòng 2 lấy, Phật Di Lặc là chủ đề, làm một bài thơ, thời gian lần này là một nén hương. Nếu sau một nén hương còn không hoàn thành, sẽ bị loại. Tùng, tiếng trống vang lên, gã sai vặt cũng hô. Bắt đầu, 20 người dự thi bắt đầu suy tư, lần này Tiểu Mặc Nhi không viết ngay, cầm bút suy tư. Tần Vũ Hiên động bút nghiêng đầu nhìn thoáng qua bé, thấy bé vẫn còn đang suy tư. Quần chúng vây xem bên ngoài đều nhìn các tuyển thủ, Tần Vũ Hiên vừa rồi nổi bật được chú ý nhất, Tiểu Mặc Nhi thì khác. Tuổi còn nhỏ nên người ta thường dễ bỏ qua. Nhìn kìa, lần này vị số 38 kia lại bắt đầu trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy khôi thủ lần này rất có thể là hắn và số 2. Đứa bé lần trước đề bút nhanh lại không làm gì, không viết được sao. Có người nhìn chằm chằm Tiểu Mặc Nhi, thấy bé chưa động không khỏi xem nhẹ bé vài phần. Một đứa bé mà thôi, câu đối vừa rồi đã là khá lắm rồi. Trước đó thấy đứa bé đó đối nhanh như vậy, hẳn là vì am hiểu câu đối. Ta còn muốn thấy đứa bé đó đi đến cuối, xem ra là vô vọng rồi. Bắc Vũ Đường đứng trong đám người cũng không có cảm giác gì, càng không lo lắng. Nhưng thư đồng của Tần Vân Huyên thấy vậy thì lại không giấu được sự vui sướng khi người gặp hỏa. Khôi thủ lần này nhất định là thiếu gia nhà hắn, tên nhãi con kia cũng chẳng là gì cả. Thấy bé sắp bị loại, tâm tình thư đồng trở nên cực kỳ tốt. Phúc trưởng quầy thấy một nén hương sắp hết, nhắc nhở những người còn không động bút. Thời gian không còn nhiều, chưa đến nửa chén trà, vốn muốn xem tiểu bằng hữu kia có thể làm ra bài thơ thế nào. Xem ra không được rồi, nhưng đứa bé đó cũng chấn định, đến giờ vẫn chưa thấy hoảng loạn. Có người không khỏi tán thưởng Tiểu Mặc Nhi một tiếng, trong một đám người lớn, vóc người nho nhỏ của bé dẫm lên ghế, khiến người ta không chú ý cũng khó. Sắp hết giờ, Tiểu Mặc Nhi động bút, tốc độ viết của bé rất nhanh, hiển nhiên đã sớm nghĩ ra. Lúc này Tần Vũ Hiên đã sớm viết xong thơ giao cho gã sai vặt. Hắn nhìn Tiểu Mặc Nhi thấy bé không chút hoảng loạn viết. Tùng, tiếng trống lại vang lên, gã sai vặt nói với người dự thi. Đã hết giờ, mời các vị dừng bút. Khi tiếng trống vang lên, Tiểu Mặc Nhi không chút hoang mang đặt bút xuống. Giờ bắt đầu đọc theo thứ tự, cách chương.